Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1573, triệt để đá điên rồi. Cầu tiến á, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó, Dương Dương dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, công phá MU cầu môn, vì Ajax tiến một bước mở rộng điểm số. 2-0, đây cũng là Dương Dương bản mùa giải Champions League chính thức tranh tài thứ 9 dẫn bóng. Thật sự là một cước phi thường đặc sắc đường vòng cung thang máy cầu. Dương Dương một cước này phạt bóng phi thường xảo trá, vượt qua bức tường người về sau, trực tiếp lấy hướng cầu môn góc trái trên cùng. De Gea cũng đã đoán được bóng ra tuyến đường, cũng phi thân cứu thua. Nhưng một cước này cầu tại cầu phía trước cầu môn có một cái rất rõ ràng đột nhiên hạ xuống. Đây cũng là Dương Dương phạt bóng một cái điển hình đặc điểm. De Gea không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. 2-0, ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước đó, MU lại lần nữa gặp được trọng thương. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng là lấy MU không so với hai lạc hậu mà kết thúc. Sân Old Trafford, MU fan bóng đá trong lòng tràn đầy thất lạc. Nhưng như trước vẫn là có rất nhiều fan bóng đá đang vì đội bóng gieo hò. Hy vọng đội bóng có thể đón thêm lại lệ. Nửa chàng sau đá ra MU ưu thế, thay đổi cục diện, nhưng ngồi trên khán đài Ferguson lại là thở dài một tiếng. Lắc đầu, tràn đầy thất lạc, khó khăn. Hắn hiển nhiên đối đội bóng nửa chàng sau thay đổi cục diện xác suất cũng không xem trọng. Không phải nói không có, mà là quá khó khăn. Sân nhà tranh tài, hơn nửa hiệp ném đi hai cầu. Đôi này quá khứ 12 trận bất bại MU tới nói, áp lực sẽ trở nên phi thường lớn. Lúc này đối MU tướng soái khảo nghiệm liền đã không chỉ là thực lực cùng tính nhắm vào chiến thuật, còn có kháng ép năng lực. Xác thực rất khó. Gary Neville cũng 10 phần bi quan. Hắn không tính là nhất danh nhiều thành công huấn luyện viên, nhưng là nhất danh xuất sắc bóng đá chuyên mục tác gia. Thậm chí sớm nhất khen ngợi Pochettino chính là hắn. Cái này khiến càng nhiều người nhận thức được Pochettino không giống bình thường. Giggs thì là cau mày, một mặt không muốn minh bạch, đến cùng Dương Dương cho chi này Ajax sót vào thứ gì. Bọn hắn xác thực rất bình thường không giống, nhưng đến cùng có cái gì khác biệt? Nhìn đều là đá một chút nghe nhiều nên thuộc đồ vật. Tỷ như Ajax truyền thống truyền cắt phối hợp, hay là bị rất nhiều người chơi đến cổn qua lạn thục cao vị bức đoạt áp bách. Tất cả đây hết thảy đều không phải là cái gì mới mẻ đồ chơi. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác Ajax giống như này không giống bình thường đâu. Muốn phân tích một chi đội bóng, mặc kệ là làm người ngoài cuộc, vẫn là làm chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng, đây đều là một hạng rất bình thường phức tạp công trình. Đoán chừng ngươi bây giờ đến hỏi Dương Dương, hắn cũng chưa chắc có thể cho ngươi một cái phi thường toàn diện mà chính xác trả lời chắc chắn. Hắn hẳn là chỉ có thể nói cho ngươi, hắn muốn chính là cái gì? Ferguson nói, hắn muốn cái gì? Giggs tò mò truy vấn. Nhanh, Ferguson trả lời, nhanh. Giggs mày nhíu lại đến càng sâu, nhưng trong hai mắt lại tựa hồ như suy nghĩ ra cái gì. Dương Dương lúc tuổi còn trẻ là nhất danh biên phong, tốc độ rất nhanh, nhưng cùng Robben, Ronaldo tốc độ đều độ hình cầu thủ so sánh, hắn cũng không chiếm ưu thế, nhưng hắn lại có thể hơn người như nha. Biết tại sao không? Đổi tốc độ biến hướng. Gary Neville trả lời, hắn phòng thủ qua Dương Dương, cũng nếm qua đau khổ, cho nên hắn hiểu, không sai. Ferguson gật đầu, trên sân bóng tốc độ mãi mãi cũng là tương đối. Chỉ cần ngươi có thể đem đối thủ tiết tấu kéo đến so với mình chậm một chút điểm, liền có thể tô đậm ra bản thân nhanh. cho nên Dương Dương chỗ dạy dỗ nên Ajax. Đối mặt khác biệt đội bóng tiết tấu cũng rõ ràng khác biệt. Nhưng có một chút là không đổi. Đó chính là chi này đội bóng công thủ tiết tấu rất nhanh. So tất cả đối thủ đều nhanh. Barca, Bayern Munich, Dortmund, Atletico Madrid, Liverpool. Những này đội bóng chỗ chọn lựa cao vị bước đoạt áp bách. Nói trắng ra cũng là một loại nào đó hình thức bên trên toàn công toàn thủ. Đem tiến công cùng phòng thủ chặt chẽ kết hợp. Nhưng Ajax cùng những này đội bóng cũng khác nhau. Bọn hắn càng nhanh sắc bén hơn. Đoạt cầu tốc độ nhanh. Bước đoạt áp bách tốc độ nhanh. Đoạt xong cầu sau công thủ chuyển đổi tốc độ nhanh. Phản kích tốc độ nhanh. Các người chẳng lẽ không có phát hiện. Chi này Ajax cầu thủ chưa hề đều không dính cầu. Coi như muốn bắt cầu. Cũng trên cơ bản đều là phía trước trận, bởi vì bọn hắn cắt bóng về sau đều là trực tiếp nhanh chóng ra cầu. Phòng thủ nhanh cũng không, cần nói, phòng ngừa cầu quyền bị đối thủ khống chế, nhưng cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, mục đích đúng là không đợi đối phương phòng thủ lạc vị. Trực tiếp đánh một cái xen kẽ tiến công. Cho nên bản mùa giải Ajax tiến công cầu thủ biểu hiện được đều rất bình thường xuất sắc. Dẫn bóng cùng các hạng số liệu đều muốn so trước đó càng hơn một bậc. Ferguson nói đến đây, Gary Neville cùng Giggs đều có chút minh bạch. Đúng là phi thường phù hợp trong lòng bọn họ bên trong Ajax hình tượng. Đó chính là nhanh chóng linh động. Nhưng ta có một vấn đề, bọn hắn làm sao có thể chịu được? Giggs rất là khó hiểu. Gary Neville cũng gật đầu nói. Ta vừa mới nhìn một chút. Neres, Jovic cùng Sancho, cùng hai đầu đường biên Agrab cùng Tagliafico. Thậm chí là trung lộ Endombo cùng Frenkie de Jong. Bọn hắn thẳng tắp nhanh chóng hướng về đâm có rất nhiều. Cái này chứng minh bọn hắn xác thực như lời ngươi nói. Giảng cứu nhanh chóng công thủ. Vừa có thể chịu nổi sao? Ferguson nghe được cười một tiếng nói. Đây chính là Dương Dương chỗ lợi hại nhất. Nếu như ta không có đoán sai, một bộ này đấu pháp chính là hắn vì Ajax bọn này cầu thủ đo thân mà làm. Bởi vì bọn hắn tuổi trẻ, khôi phục càng nhanh, các lão tướng luôn luôn rất dễ dàng lãng quên mình lúc còn trẻ thanh xuân. Bay lên! Kia là một đoạn có thể liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Nhưng như cũ có thể sinh long hoạt hổ thời gian. Không đến mức giống hơn 30 tuổi lúc. Đá một trận tranh tài muốn nghỉ ngơi vài ngày. Mà hiện nay, Ajax trong đội chính là như vậy một đám tuổi trẻ cầu thủ. UEFA chuyên môn làm qua một cái chuyên đề phân tích. Dương Dương vì Ajax mang đến cường đại huấn luyện viên đoàn đội. Đồng thời cũng đưa vào trọn vẹn hoàn toàn mới huấn luyện lý niệm. Từ thể năng đến tổn thương bệnh dự phòng đến tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng. Bản mùa giải Ajax tổn thương bệnh rất ít. Các người chẳng lẽ liền không có phát hiện? Ferguson hỏi lên như vậy. Gary Neville cùng Giggs nhất thời đều nhau ý thức được. Cũng không phải sao. Rất nhiều người đều nói. Dương Dương thay phiên cường độ đã lớn đến cơ hồ là dùng hai bộ đội hình đang đánh thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần thêm chút phân tích liền không khó phát hiện. Dương Dương dùng người vẫn là rất bình thường giảng cứu. Càng có ý tứ chính là, bản mùa giải Ajax cầu thủ cơ hồ rất ít thụ thương. Tuổi trẻ là không cách nào giải thích loại hiện tượng này. Lý do duy nhất chính là Dương Dương tại tổn thương bệnh dự phòng cái này một khối xác thực làm được phi thường đúng chỗ. Đến mức Ajax không có sân bóng bên ngoài thương binh, cho nên liền lộ ra nhân viên chỉnh tề. Vậy có phải hay không thật không có biện pháp? Giggs vẫn cảm thấy rất không cam tâm. Hắn không phủ nhận Dương Dương làm được coi như không tệ. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm MU sân nhà thua cầu. Ferguson lắc đầu, ta cũng không biết, cắt không ngừng Frenkie de Jong ra cầu. Ajax uy hiếp liền còn là lớn như vậy, cần phải chặt đứt Frenkie de Jong. lại rất dễ dàng đạo trí chung trận tách rời. Có lẽ có thể cân nhắc thay người, tăng cường giữa trận, mà lại các ngươi khả năng không có chú ý. MU hơn nửa hiệp ngay cả một cước có uy hiếp sút gôn đều không có. Gary Neville cùng Giggs lại một lần bị sợ ngây người. Ai nói không phải đâu. Sân nhà tác chiến MU lại bị Ajax làm cho ngay cả một lần có uy hiếp sút gôn đều không có. Đây là cỡ nào xấu hổ. Solskjaer hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề chỗ, cho nên hắn ở giữa sân thời điểm liền quả quyết tiến hành thay người. Juan Mata thay đổi Lingard, người Tây Ban Nha, Espanyol, càng tích cực tham dự vào giữa trận cầm banh cùng khống chế. Song phương nửa chàng sau ngay từ đầu liền chủ động khai thác cây kim so với cọng dâu đối công chiến. Sân nhà tác chiến MU khẳng định không cam tâm thua cầu. Thế là phát động điên cuồng phản công, mà Ajax chẳng những không có bởi vì hai cầu dẫn trước mà trở nên bảo thủ. Ngược lại tại hạn nửa chàng vừa mở cục liền chủ động để lên đoạt công. Rất bình thường hiển nhiên, Dương Dương mặc kệ MU nửa chàng sau khai thác cái gì chiến thuật. Hắn đều muốn chủ động xuất kích. Kết quả, hai đội đá ra nhanh tiết tấu công phòng chiến. Nhưng Ajax đối Pogba cùng Maso hạn chế vẫn không có mảy may thư giãn. Mà vừa vặn là đối Maso cắt bóng, Agrab cấp tốc dọc theo cánh phải xúi dục phản kích. Sancho chủ động hướng bên trong cắt, kéo ra lúc so về sau, một lần nữa đem bóng ra phân về tới bên phải đường. Cùng Agrab hoàn thành một lần xinh đẹp đường biên gặp trở ngại thức phối hợp. Morocco tuyển thủ quốc gia cấp tốc đưa bóng đá hướng ranh giới cuối cùng. Lại lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Truyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Jovic khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Bị thủ môn De Gea như có thần trợ đỡ ra xà ngang. Lại lần nữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng sau đó Ajax phạt ra phạt góc. MU phòng thủ cầu thủ tại chằm chằm phòng Ajax cầu thủ lúc xuất hiện để lọt người. De Ligt phía trước thêm chút sức ép Lindelof. Khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. Vì Ajax lại xuống một thành. 3-0. Bên sân Solskjaer dùng sức bưng kín mặt mình. Hiển nhiên đều không có ý tứ lại xem tranh tài. Hắn hết sức muốn đi trợ giúp đội bóng đi ra khốn cảnh. Thật không nghĩ đến đêm nay tại sân Old Trafford, lại bị một chi đến từ Eredivisie đội bóng như thế trêu đùa nhục nhã. Dương Dương dụng binh mỗi một lần đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này quá quỷ dị. Hắn hoàn toàn đoán không ra Dương Dương đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật giống như trên sân bóng MU cầu thủ vĩnh viễn theo không kịp Ajax cầu thủ tiết tấu. Chỉ có thể hung hăng bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Quá phiền muộn, quá uất ức, Solskjaer lại lần nữa thay người. Sanchez ra sân, thay thế Maso, nước Pháp tiểu tướng bồn chàng tranh tài bị Agrab giam cầm. Tuy nói chợt có điểm sáng, nhưng chỉnh thể biểu hiện đê mê. Solskjaer hiển nhiên vẫn là hy vọng Sanchez có thể kích hoạt trên trận tiến công. Cùng Pogba đánh ra phối hợp, coi như trên Sanchez trận không đến 5 phút, Ajax hậu trường cắt bóng về sau, Militao cấp tốc một cước thẳng truyền, đưa bóng trực tiếp vượt qua giữa trận, truyền đến Dương Dương dưới chân, Dương Dương tại khu phòng thủ không người vực ngừng cầu quay người. Cấp tốc dẫn bóng khởi động, mà lúc này... Trước trận Ajax tam xoa kích đã bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước gai. Đây chính là Ajax nhanh chóng phản kích. Nhìn xem lần này, Dương Dương dẫn bóng, một cước diệu truyền nghiêng truyền đến bên trái đằng trước. Neres nhanh chóng hướng về đâm. Tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu. Đối mặt Bailey, một đối một, Neres đột phá Bailey. Cánh trái truyền bên trong đến phía trước cầu môn. Jovic cùng lên đến đẩy bắn. Cầu lại tiến á. 4-0. Oh my god. Ajax đêm nay triệt để đá điên rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.